Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, sinh mệnh tiếp tế. Canh thứ 6, 163, X, con mắt của ta, Tony bị cường quang hung hăng lung lay một cái, ứa ra nước mắt, tia sáng tản ra, chỉ thấy một đạo toàn thân nóng sáng thô to tia sáng. Thẳng tắp bắn về phía viễn cổ cự nhân, thanh thế cực kỳ thật lớn, vốn là bởi vì tới gần dung nham biển lửa, tại trong ngày mùa đông dị thường quỷ dị ấm áp nhiệt độ. Tại tia sáng cũng tán nhiệt độ cao dưới, cấp tốc nóng lên, hai cái công chúa lôi kéo Linh tay, vội vàng nói, Linh, chúng ta nóng, Linh thân thể dừng lại, từ dưới chân hắn lập tức kết lên xương lạnh. Hướng bốn phía tán đi, người chung quanh lập tức cảm giác được một trận mát mẻ, rốt bị một lạnh một nóng vừa đi vừa về giày vò. Đầu lại bắt đầu chóng mặt, Tony dụi mắt, các ngươi vì cái gì không có bị cường quang đâm đến mắt. Viễn cổ cự nhân cũng cảm nhận được đến từ sắt thép cự vô phách cường đại uy hiếp. Lập tức hai tay ngăn tại trước ngực đón đỡ, hai tay trùng điệp. Tráng kiện tia sáng đụng vào trên hai tay, viễn cổ cự nhân mạnh mẽ bị bức lui năm bước, thân thể bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy hai cái do dung nham hình thành cự hình cánh tay, cực nhanh hòa tan vỡ nát, cách hai tay bạo liệt, tia sáng trực thấu đánh vào trước ngực. Viễn cổ cự nhân lập tức hét thảm lên, thanh âm lớn đến toàn bộ New York đều nghe thấy. Tony chỉ vào viễn cổ cự nhân, Jarvis, đừng có ngừng, chọc thủng trái tim của hắn. Được rồi, tiên sinh, sắt thép cự vô phách hai tay lỗ pháo biên giới đã bắt đầu phiếm hồng. Hiển nhiên đã phụ tải quá nặng, nhưng ở Tony yêu cầu phía dưới, Jarvis ngược lại gia tăng tia sáng phát ra công suất. Hai tay bỗng nhiên bạo tạc, một ít mảnh vụn băng đạn mà ra. Hai cái người máy cánh tay bắt đầu treo lên tia lửa điện. Nhưng ngay tại sắt thép cự vô phách sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Oanh, tia sáng xuyên thấu qua viễn cổ cự nhân thân thể bảo bay mà ra. Jarvis lập tức đình chỉ tia sáng công kích. Hai cái cánh tay máy răng rắc lập tức giải thể. Nhưng cái giá như thế này là đáng giá. Viễn cổ cự nhân lồng ngực bị đốt ra một cái động lớn, mà lúc này mặt trời vừa vặn từ cái hang lớn kia chiếu xuống, viễn cổ cự nhân thân thể ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tony vỗ vỗ trường, làm tốt lắm, loại này chiến đấu liền nên ghi chép vào sử sách, để đám kia ngu xuẩn học sinh trung học thật tốt ghi khắc ta phong công vĩ nghiệp. Ông trời ơi, Iron Man thắng. Tony Stark dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đánh đầu này hình người Godzilla. Chúng ta thắng, New York thắng, phóng viên cầm microphone phảng phất muốn đem lời ống nhét vào trong miệng. Điên cuồng hô to, để tại trước máy truyền hình trông coi quan sát này hạng trực tiếp người xem. Đều yên lặng điều nhỏ giọng thanh âm, nhưng coi như toàn thế giới thở dài một hơi lúc, Linh bỗng nhiên nhíu mày nhíu một cái. Không đúng, gia hỏa này không chết. Công chúa Muso nhìn về phía dung nham biển lửa, chỉ thấy biển lửa lần nữa kịch liệt sôi trào, từ biên giới răng rắc nứt rất nhiều khe hở, trực tiếp lan tràn đến Linh dưới chân. Ba cái người Hylia mơ hồ nghe được long khiếu thanh âm, chỉ thấy một đầu thật dài dung nham cách không bay ra, xẹt qua một mảnh bầu trời. Cũng không thấy dung nham làm lạnh, giống như là nước chanh đồng dạng tràn vào tới viễn cổ cự nhân lồng ngực cửa hang. Tony kêu lên, không đúng, gia hỏa này muốn mượn dùng dung nham lực lượng tái tạo thân thể. Jarvis, công kích, được rồi, tiên sinh, sắt thép cự vô phách lập tức nhảy lên, hung hăng đá hướng viễn cổ cự nhân. Hai cánh tay hắn bởi vì vừa rồi tia sáng công kích mà tổn hại. Chỉ có thể dùng loại này sứt sẹo phương thức công kích. Nhưng ở cách viễn cổ cự nhân 10 mét địa phương, Bỗng nhiên xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Phía trên có một đạo hình rồng thân ảnh kịch liệt du động. Du động không đến một giây. Bỗng nhiên đình trệ, màng ánh sáng quang mang đại thịnh. Trực tiếp đem sắt thép cự vô phách cho bắn bay. Dung nham biển lửa trên tuôn ra đại lượng điểm sáng. Liền phảng phất một mảnh màu đỏ tinh không. Từ trong nham tương mọc lên. Tràn vào viễn cổ cự nhân thân thể. Viễn cổ cự nhân thân thể trọng tân hoạt động. Hơn nữa thân thể muốn so trước đó càng thêm khổng lồ. Ngao, dung nham giữa biển lửa. Vang lên kinh thiên động địa long khiếu thanh âm. Cực kỳ chói tai. Tất cả mọi người có thể dễ dàng cảm giác được. Đinh Rao loại kia tuyệt vọng thống khổ. Xem ra vẫn là phải ta xuất mã. Linh lấy ra Master Sword. Sau lưng cánh mở ra. Rivelli thân thể hiện ra hình tới. Lại là cái đối thủ khó dây dưa. Lên đi, Linh. Dùng ta lực lượng đánh bại hắn. Sắt thép cự vô phách bị nặng nề mà đâm vào trên mặt đất. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền bị viễn cổ cự nhân một cước đạp trúng. Jarvis đối với Tony truyền đến tiếng cảnh báo. Trường năng lượng sắp sụp đổ. 333 tương đương. Truyền đến từng tiếng thanh âm. Sắt thép cự vô phách sáng bóng màng. Lập tức sụp đổ tan rã. Viễn cổ cự nhân giống to một tiếng. Một cước dẫm xuyên qua sắt thép cự vô phách lồng ngực. Liền như là sắt thép cự vô phách vừa rồi đánh xuyên viễn cổ cự nhân lồng ngực đồng dạng. Công Sugata thế chuyển đổi cấp tốc. Rốt lẩm bẩm nói, vẫn là phải dựa vào Linh. Tony hung hăng trừng mắt Rốt. A, xem ra ngươi không cần ta giúp ngươi sửa chữa cỗ máy chiến tranh nha. Rốt, ha ha ha, ngươi đừng coi là thật. Mau giúp ta nhìn xem Iron Patriot trạng thái đi. Tony, làm sao đem chiến y danh tự đều sửa lại? Ta không sửa chữa. Thật tốt, cỗ máy chiến tranh bị các ngươi quân đội sai người đổi đến lung ta lung tung. Quân đội như vậy yêu loạn đổi. Tìm bọn hắn tu đi. Ngay tại Tony cùng Rốt tranh cãi thời điểm, Linh ở trên bầu trời phủi đi ra một đạo thật dài kiếm khí. Hung hăng cắt về phía viễn cổ cự nhân, chỉ thấy kiếm khí phảng phất như là không trung dây diều. Rơi vào viễn cổ cự nhân trên bờ vai, lập tức hoác mở một đầu lỗ hổng. Linh, viễn cổ cự nhân hung tợn trừng mắt Linh, bởi vì hắn bộ mặt như cũ có một bộ phận vị trí, thượng vị bao trùm, lộ ra xương cốt, lộ ra bộ mặt cực kỳ nanh ác. Viễn cổ cự nhân há mồm phun ra một đám lửa lớn. Không khí chung quanh thiêu đốt đến vặn vẹo. Mà Linh cũng nhô ra một cái tay. Hàn khí phóng thích mà ra. Băng cùng lửa tương đối cùng một chỗ. Bỗng nhiên địa phụ cận không trung bắt đầu thêm ra rất nhiều mãnh liệt dòng xoáy khí lưu. Mang theo bọc lấy mặt đất phế tích xông lên vân tiêu. Viễn cổ cự nhân nhiệt độ cao tà môn, linh chế băng khí cũng ngăn cản không nổi. Tại hóa ra một mảng lớn hơi nước đằng sau, Linh vội vàng cực nhanh dịch ra hỏa diễm thế sông, cực nhanh vây quanh viễn cổ cự nhân sau lưng, cắt ngươi phần gáy. Nhưng mà viễn cổ cự nhân cổ liền phảng phất cú mèo, đầu thẳng tắp chuyển tới, đuổi theo Linh phun lửa. Linh cánh chấn động, nhanh chóng bay lên trời, cấp tốc đâm tới mà xuống, đâm vào viễn cổ cự nhân sọ não bên trên. Linh trong nháy mắt cảm nhận được lớn nóng bốc lên mà đến. Viễn cổ cự nhân truyền đến ủ ủ tiếng cười lạnh. Ngươi đang cho da đầu của ta gãi ngứa ngứa sao? Tony lắc đầu nói, Linh vũ khí quá ngắn. Đối với viễn cổ cự nhân tới nói, liền cùng con kiến hàm răng đồng dạng. Nhìn xem Linh lần nữa xông lên không trung, mà áo khoác của hắn đã bốc cháy lên. Viễn cổ cự nhân khắp nơi phun lửa, nhiệt độ cao bốc hơi trên đầu đám mây, đi xuống mưa nhỏ. Tony nhìn về phía ngã trên mặt đất, ngực đạp nát, giãy giụa lấy muốn đứng lên sắt thép cự vô phách. Tony kêu lên, Jarvis, đem chúng ta trọng tài giả chi kiếm đưa cho Linh.